Dưới ánh trăng, anh Ngưng từng bước chạy về phía nó, khóe miệng dưới mặt nạ nhẹ nhàng cong lên. Mặc dù Ninh Khuynh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net